Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 349, chạy, góc truyện audio.com. Một bên khác, trước thời điểm thân ảnh đen xì xuất hiện tầm 3 giây. Lâm Phong dựa theo Hắc Thần Minh chỉ dẫn đã đến được lối ra của Hắc Tinh Tông. Nhưng sau một phen sử dụng thần đồng tìm kiếm, Lâm Phong vẫn không tìm thấy cơ quan mở cửa như lời Hắc Thần Minh miêu tả. Lâm Phong nhíu mày, chẳng lẽ Hắc Thần Minh lừa ta? Không, Hắc Thần Minh căn bản không đạt được lợi ích gì nếu lừa ta. Dù sao trong tay ta đang nắm giữ nhân tuyển truyền thừa của Hắc Tinh Tông. Có lẽ còn có một người khác âm thầm giở trò ở phía sau. Rốt cuộc là kẻ nào? Đột nhiên, Lâm Phong cảm nhận được một luồng ma khí tản ra từ phía tinh thần tháp. Trong đầu không ngừng gắn kết các đầu mối lại với nhau đưa ra suy đoán. Không gian khóa kín, huyết tế chi pháp của Âm Khôi Tông lộ diện, bây giờ lại đến ma khí xuất hiện. Chẳng lẽ Âm Khôi Tông có liên quan tới ma tộc? Khả năng này tựa hồ rất có thể xảy ra. Nếu không, Âm Khôi Tông sẽ không thần bí đến mức không ai biết khởi nguồn của Âm Khôi Tông nằm ở chỗ nào. Nhưng Âm Khôi Tông hay ma giới sẽ không rảnh rỗi bày ra một hồi âm mưu lớn thế này chỉ để cứu một thành viên hoặc chiếm đoạt tinh thần Hắc Minh Diễm. Đến cuối cùng mục đích của ván bài này là cái gì đây? Mặc kệ, giết ma vật trước tính sau. Nói xong, Lâm Phong không chút do dự chạy ngược về tinh thần tháp. Người khác sợ ma vật chứ Lâm Phong không sợ. Lâm Phong có quá nhiều thứ khắc chế ma vật, chỉ không biết tên ma vật bên kia có lợi hại như tham tướng hay oán tướng hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lâm Phong cũng không có lựa chọn khác vì không có đường ra. Đồng nghĩa trước sau gì đều phải đối mặt với ma vật. Nếu đã vậy thì chủ động tấn công lúc ma vật chưa kịp khôi phục vẫn hơn. Hy vọng mấy tên hồng nghiệp không quá vô tích sự trở thành huyết thực nuôi dưỡng ma vật. 3 phút sau, Lâm Phong vô cùng cẩn thận ẩn nấp tại một địa phương cách tinh thần tháp chừng vạn trượng. Không, lúc này đã không còn tinh thần tháp nữa. Thay vào đó chỉ có một thân ảnh đen xì đang cố gắng luyện hóa tinh thần Hắc Minh Diễm. Phát hiện tu vi của thân ảnh đen xì chỉ có hợp thể trung kỳ, Lâm Phong khẽ thở phào. Xem ra mọi chuyện không xấu như trong tưởng tượng. Bất quá Lâm Phong không chủ quan khinh địch. Hắn vẫn kiên nhẫn ngồi chờ thân ảnh đen xì kia lộ ra sơ hở rồi nhất kích tất sát. Tầm 2 canh giờ sau, chớp lấy thời cơ thân ảnh đen xì luyện hóa tinh thần Hắc Minh Diễm tới bước cuối cùng không rảnh phân tâm, Lâm Phong lập tức tế xuất đệ thập trùng. Thiên liên tục thi triển thuấn di. Trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách xuống còn nghìn trượng, đánh ra một chỉ. Siêu cấp cửu dương hàn băng chỉ. Một chiêu này, hoàn toàn được điều động bằng chân chính bản nguyên thần đồng chi lực. Uy lực mạnh hơn lúc đánh vào tinh thần tháp ít nhất gấp 3 lần. Hai loại lực lượng chí dương chí hàn giao thoa khiến không gian nứt gãy vang lên từng tiếng ken két. Đối diện với một chỉ kinh khủng có thể xé rách cả không gian của Lâm Phong. Thân ảnh đen xì kia khẽ nhếch miệng cười. Khạc khạc, bổn trưởng lão chờ ngươi đã lâu. Hắc Long khôi lỗi, lên, ầm ầm ầm, âm thanh vừa dứt, đất đá nứt ra, một đầu khôi lỗi toàn thân đen nhánh mang theo hình dáng của long tộc chui lên từ dưới lòng đất chắn giữa thân ảnh đen xì với Lâm Phong. Mặc dù Hắc Long khôi lỗi không to lớn bằng long tộc thật sự, trên thân càng có nhiều chỗ không hoàn chỉnh nhưng sức mạnh nhục thân của nó vượt xa hợp thể là điều không cần phải bàn cãi. Ăn trọn siêu cấp cửu dương hàn băng chỉ cũng chỉ bị lủng ra một cái lỗ chứ không bị đánh xuyên qua. Và cái lỗ thủng đó cũng không ảnh hưởng gì đến Hắc Long khôi lỗi quá nhiều. Sau đó Hắc Long khôi lỗi thừa thế xông lên tấn công Lâm Phong. Cái miệng đen ngòm hé mở phun ra một quả cầu năng lượng huyết sắc. Uy lực không hề thua kém một kích của vấn đạo sơ kỳ chút nào. Ngoại trừ không có uy năng của vấn đạo, bất quá không có đạo vận gia trì thì những đòn công kích bình thường căn bản không phá được hư hóa của Lâm Phong. Quả cầu năng lượng huyết sắc cứ thế xuyên qua thân ảnh Lâm Phong rơi về phía sau. Tránh né thành công quả cầu năng lượng huyết sắc, Lâm Phong lật tay lấy ra Trảm Ma kiếm. Lại thuấn di một lần nữa tiếp cận Hắc Long khôi lỗi, chạm xuống một cái khớp nối ở giữa đầu rồng với thân rồng. Xảo Diệu lại là nơi có sức phòng thủ yếu nhất của Hắc Long Khôi Lỗi. Thấy vậy thân ảnh đen xì cười nhạt. Đừng tưởng ta không biết ngươi dùng tiên kiếm che giấu đạo kiếm. Tà Long hoán ảnh, bang, dưới sự điều khiển của thân ảnh đen xì, Hắc Long Khôi Lỗi bỗng biến đổi hình dạng co rụt lại. Lúc trở ra cái đầu với cái đuôi đã đổi vị trí cho nhau. Theo đó vị trí của khớp nối yếu nhất cũng dịch chuyển đi chỗ khác khiến Lâm Phong chỉ chém trúng cái đuôi của nó. Hơn nữa sự biến đổi này còn giúp phần đuôi của Hắc Long Khôi Lỗi tạo ra một sự rung động không hề nhỏ. Tần số rung động cực kỳ cao, lại thông qua chảm ma kiếm làm cầu nối gây ảnh hưởng lên cơ thể Lâm Phong. Một chiêu vừa công vừa thủ quá hoàn mỹ. Phốc, chấn động quá lớn, Lâm Phong không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi. Chảm ma kiếm lệch sang một bên để lộ ra một thanh đạo kiếm đang dần tan biến. Đúng vậy, mặc dù khớp nối kia đúng là nơi yếu nhất nhưng nếu chỉ có một mình chảm ma kiếm căn bản không thể nào phá được lớp phòng ngự đó. Chảm ma kiếm thực ra chỉ để che mắt chứ còn át chủ bài của Lâm Phong trong một kiếm này là đạo kiếm. Chỉ có đạo kiếm mới đủ sức cắt đứt đạo vận của một cỗ khôi lỗi vấn đạo để vô hiệu hóa nó. Ai ngờ thân ảnh đen xì không bị mắc lừa lại còn nhân cơ hội này phản kích. Nhận thấy không thể trực tiếp cắt đứt quá trình luyện hóa. Lâm Phong chuyển sang quấy nhiễu gián tiếp. Hắn vận dụng bản nguyên nhật phá chi đồng phối hợp thêm thiên biến vạn hóa pháp mô phỏng ra một đoàn hắc sắc hỏa diễm thu hút sự chú ý của tinh thần. Hắc Minh Diễm, chiêu này rất giống với lần ở Bách Hỏa Sơn. Tuy đơn giản nhưng lại rất có hiệu quả. Bản nguyên thần đồng xuất hiện dưới dạng hỏa diễm. Tinh thần Hắc Minh Diễm vốn đang suy yếu giống như người bị bỏ đói lâu ngày đột nhiên phát hiện có món đồ bồi bổ liền điên cuồng giãy giụa khỏi sự. Luyện của thân ảnh đen xì hướng tới đoàn hắc sắc hỏa diễm của Lâm Phong. Lần này thân ảnh đen xì không cười nổi nữa chấn kinh thốt lên. Không thể nào, mỗi loại thiên hỏa trong năm hạng đầu không phải chỉ có một đóa duy nhất thôi sao? Không, đây không phải tinh thần Hắc Minh Diễm. Trong lúc chấn kinh, thân ảnh đen xì vô tình buông lỏng tinh thần Hắc Minh Diễm ra một chút. Lúc nhận ra thì đã quá trễ, thân ảnh đen xì vội vàng chập hai tay lại bắt quyết. Trên thân ma khí tràn ra bao phủ tinh thần Hắc Minh Diễm hét lớn. Ngoan ngoãn lại cho ta. Đáng tiếc, thiên hỏa cực kỳ chán ghét ma khí, nếu không phải tinh thần Hắc Minh Diễm đã bị suy yếu rất nhiều thì thân ảnh đen xì còn lâu mới bắt tay vào luyện hóa nó được. Hiện tại có thêm Lâm Phong kích thích nó chịu ngoan ngoãn mới là lạ. Suy, tinh thần Hắc Minh Diễm rời tay, thân ảnh đen xì cực kỳ phẫn nộ quát. Chết tiệt, Tà Long phệ hỏa, luyện hóa thất bại, thân ảnh đen xì chuyển sang dùng Hắc Long Khôi Lỗi cưỡng ép bắt nhốt tinh thần Hắc Minh Diễm lại. Bất quá Lâm Phong đâu thể nào đứng yên để cho thân ảnh đen xì đạt được mục đích. Gần như cùng một lúc với Hắc Long Khôi Lỗi mở miệng ra Lâm Phong đã lao tới giơ tay phải ra chụp vào tinh thần Hắc Minh Diễm. Trong khi đó tinh thần Hắc Minh Diễm lại chủ động chạy tới Lâm Phong. Ai nhanh ai chậm không cần nói cũng biết, bị Lâm Phong phá hư chuyện tốt, thân ảnh đen xì sắc mặt âm trầm nói. Tốt, tốt lắm, bổn trưởng lão sẽ cho ngươi sống không bằng chết, nhân khôi nhất thể, đây không phải lần đầu tiên Lâm Phong chứng kiến phong cách chiến đấu của Âm Khôi Tông. Đối với chuyện thân ảnh đen xì có thể nhập vào Hắc Long Khôi Lỗi chiến đấu Lâm Phong không có quá nhiều bất ngờ. Thần đồng lập tức được triển khai để đối phó. Bị Nhật Nguyệt phá hư thần đồng nhìn chằm chằm, thân ảnh đen xì bên trong Hắc Long Khôi Lỗi khẽ giật mình. Đây rốt cuộc là loại dị đồng nào? Tại sao lại cho ta cảm giác hắn có thể nhìn xuyên thấu qua được Hắc Long Khôi Lỗi biết được vị trí ta ẩn nấp? Không cho thân ảnh đen xì nghĩ quá lâu, tay trái Lâm Phong lần nữa nắm lấy chảm ma kiếm xông tới. Vẫn là đạo kiếm gia trì chém tới khớp nối giữa đầu với cổ Hắc Long Khôi Lỗi. Còn tinh thần Hắc Minh Diễm chưa qua luyện hóa nên Lâm Phong đành phải để tay phải khống chế coi như mất một tay. Bang, hiển nhiên thân ảnh đen xì không để Lâm Phong tùy ý chém trúng điểm yếu. Trong trạng thái nhân khôi nhất thể thì Hắc Long Khôi Lỗi di chuyển linh hoạt hơn rất nhiều không nhất thiết phải tiêu hao năng lượng dùng Tà Long hoán ảnh. vẫn có thể tránh né đường kiếm của Lâm Phong. Bang, bang, bang, liên tục là những âm thanh va chạm vang lên. Lâm Phong vẫn chưa thể gây cho Hắc Long Khôi Lỗi bất kỳ thương tổn nào đáng giá. Ngược lại Hắc Long Khôi Lỗi cũng phải liên tục tránh né yếu điểm nhất thời không tung ra được tất sát kỹ. Nhưng mà, càng chiến đấu về lâu về dài Lâm Phong mới là người bất lợi. Cả hai người biết điều này nên Lâm Phong mới điên cuồng công kích còn Hắc Long Khôi Lỗi không cần gấp gáp làm cái gì chỉ chú tâm vào phòng thủ. Đột nhiên, qua một lúc chiến đấu tốc độ của Lâm Phong bỗng chậm lại một chút không theo kịp Hắc Long Khôi Lỗi chém trượt vào hư không. Thân ảnh đen xì không cần biết Lâm Phong diễn trò hay thật chậm lại lập tức nắm bắt cơ hội ra chiêu. Tà Long Chấn Hồn, Greu, Hắc Long Khôi Lỗi há miệng giống lớn. Ma khí tràn ra, ẩn ẩn bên trong tiếng gầm kinh thiên còn có vô tận tiếng gào khóc. Lại là một loại âm ba đấu kỹ cùng loại với thiên ma phệ hồn ba. Bất ngờ dính phải âm ba đấu kỹ ở cự ly gần. Lâm Phong bị chấn hộc máu lui ra sau mấy bước. Thân thể khẽ run rẩy đánh rơi cả chảm ma kiếm. Cuồng Long trảo thủ, một lần nữa nắm bắt cơ hội cực tốt. Phần chân trước của Hắc Long Khôi Lỗi bỗng dài ra. Bốn cái móng vuốt cực kỳ sắc nhọn xé rách không gian cao tới đỉnh đầu Lâm Phong. Bí quá hóa liều, Lâm Phong vội vàng ném ra tinh thần Hắc Minh Diễm bám vào trên thân của Hắc Long Khôi Lỗi hòng kéo dài một chút thời gian. Còn bản thân thì điên cuồng lùi lại phía sau tránh đi Cuồng Long trảo thủ. Tự nhiên lại được Lâm Phong tặng cho tinh thần Hắc Minh Diễm. Hắc Long Khôi Lỗi ngưng lại thế công thu tay về chộp lấy tinh thần Hắc Minh Diễm. Lại biến đổi móng vuốt một chút biến thành một cái hộp đựng tinh thần Hắc Minh Diễm. Thấy vậy Lâm Phong thầm kêu không ổn phát tín hiệu cầu cứu. Hồng Nghiệp, không gian căn bản đã bị khóa kín. Nếu muốn sống thì tập trung lại cùng ta đối phó ma vật. Song không cần biết mấy người Hồng Nghiệp có nghe thấy truyền tin hay không Lâm Phong đã quay người bỏ chạy. Hắc Long Khôi Lỗi cười nhạt. Khạc khạc, cứ việc chạy đi, đợi ta luyện hóa xong tinh thần Hắc Minh Diễm dù 5 người các ngươi hợp lại cũng không phải đối thủ của ta. Cách chương.